Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, 83, chương 83, chỉ phiến môn. Tuy nhiên mắng qua cái, cũng là từng có hai mặt duyên phận, cái kia miệng ác độc, ưa thích nữ giả nam trang nữ hài, miễn cưỡng cũng có thể tính toán làm Từ Ngôn một vị người quen. Đối với người quen, Từ Ngôn hay là hy vọng nàng không phải rơi vào quỷ vương môn những tà phái đó võ giả trong tay mới. Tốt, nhìn thấy nữ hài sắp thoát thân, Từ Ngôn cũng lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Mà lúc này đây, cục diện đột biến, soạt một trận lá trúc tung bay. Tại Thái Bảo nhóm cùng người bịt mặt giao thủ trúc lâm phía trên, một thanh so bồ phiến còn lớn hơn quạt giấy từ trên trời giáng xuống, thẳng đến người bịt mặt mà đến. Lấy Từ Ngôn nhãn lực thậm chí có thể nhìn thấy cái kia quạt giấy mặt quạt phía trên vẽ lấy bát nữ muốn, không biết là chất liệt gì chế tạo quạt giấy, hạ xuống tốc độ có thể so với đao kiếm, chớp mắt liền đến người bịt mặt đỉnh đầu. Nhìn tốc độ kia, quạt giấy tuyệt không phải trang giấy, chỉ sợ cứng rắn như sắt thép. Cái này muốn bị vỗ trúng, đầu phải nở hoa không thể. Người bịt mặt lúc này không kịp xuất kiếm, nàng một tiếng nhẹ trá, vung mạnh đơn trường, chạy ra ngoài đỉnh đầu quạt giấy đập tới. Sau một khắc, quạt giấy tứ phân ngũ liệt, giấu ở quạt giấy sau vôi bay tán loạn mà lên. Chỉ phiến môn, lâm vào vôi người bịt mặt tại giận trá bên trong vung mạnh ống tay áo. Thân hình càng là bay ngược. Ha ha ha ha, ngông cuồng cười to theo trúc lâm chỗ cao truyền đến. 18 thái bảo đều tới, thế mà giữa chẳng được một cái em bé gái tử. Đại thái bảo, người đám rác rưởi này đệ đệ, cần phải đều kéo cho trò ăn mới đúng chứ. Theo cuồng tiếu, mấy chục đạo thân ảnh nhao nhao rơi xuống phía dưới. Đối với tứ tán vôi không có chút nào lo lắng. Những thứ này đột nhiên xuất hiện võ giả không quan tâm vôi. Quỷ vương môn thái bảo nhóm có thể nhao nhao lướt gấp mà ra. Sợ nhiễm đến một điểm, cái kia thực không chỉ có là vôi, còn là một loại có thể khiến người toàn thân bất lực độc dược. Ngụy quân tử chật vật lui ra phía sau. Trác Thiếu Vũ vừa nhìn thấy người cầm đầu, nhất thời khẽ cắn môi, lạnh ngữ nói: Tiêu Mộng, từ trên trời giáng xuống đám người này có thể không phải chân chính từ trên trời giáng xuống, mà chính là đã sớm ẩn nặc tại trúc lâm ngọn cây. Người cầm đầu là một vị thư sinh trang điểm thanh niên, dài đến nhất biểu nhân tài, vành tai dài rộng, nhìn mười phần hòa ái. Thế nhưng là nếu có người bị hắn bộ này bề ngoài chỗ che đậy, chính mình chết như thế nào chỉ sợ cũng không biết. Bị Trác Thiếu Vũ xưng là Ngụy quân tử thanh niên, chính là Tề quốc một chỗ khác tà phái, chỉ phiến môn thiếu môn chủ. Quỷ vương môn tại Tề quốc có thể xưng tà phái đứng đầu, còn lại tà phái thế lực có thể xa kém xa. Tại Tề quốc, có thể cùng quỷ vương môn tương xứng, là thuộc chỗ này chỉ phiến môn. Mà chỉ phiến môn vị này thiếu môn chủ Tiêu Mộng thực lực cũng đạt tới tứ mạch tiên thiên. Luận thân phận, hắn càng là không sợ quỷ vương môn đại thái bảo, lúc này mới dám khẩu xuất cuồng ngôn. Nếu như đổi thành người khác, mắng 18 thái bảo cho trò ăn, không bị chém chết đều do. Có Ngụy quân tử loại này tên hiệu, có thể thấy được Tiêu Mộng người này là một vị chân chân chính chính tiểu nhân. Tại Tề quốc võ lâm giới, bị hắn âm trầm chết cao thủ thành danh nhiều vô số kể. Vị này càng tinh thông hạ độc, cũng khó trách nhìn thấy Tiêu Mộng xuất thủ vôi độc dược, Trác Thiếu Vũ đều muốn chật vật trở ra. Ta tưởng là ai, nguyên lai là Tiêu thiểu chủ. Trác Thiếu Vũ ánh mắt lạnh lùng, một bên nhìn chằm chằm bị lần nữa vây chết người bịt mặt, một bên lạnh giọng nói ra: Đàn sư tử đi săn, chó hoang vẫn là đừng tới đoạt tốt. Bị người mắng làm chó hoang, Tiêu Mộng ngược lại cũng không giận, mỉm cười chống ra một thanh quạt giấy, đong đưa cây quạt nói ra: Con mồi đều muốn chạy, chẳng lẽ còn không cho phép người khác nhúng tay à? Quỷ vương môn thế lớn, nhưng cũng không thể quá bá đạo không phải? Tốt như vậy, cái nữ oa này hai nhà chúng ta cùng một chỗ động thủ, người nào tóm đến đến, coi như người nào con mồi. Đại thái bảo ý như thế nào đâu? Trác Thiếu Vũ không có ở nói thêm cái gì, cha của hắn cùng Chỉ Phiến Môn môn chủ giao tình không ít. Hai phe cũng đều là Tề Quốc tà phái. Thân là Đại Thái Bảo, hắn đương nhiên sẽ không cùng Chỉ Phiến Môn thiếu môn chủ động thủ. Sau đó lạnh hừ một tiếng, lấy ánh mắt ra hiệu hắn Thái Bảo đối người bịt mặt kia toàn lực xuất thủ. Chỉ Phiến Môn người cảm thấy vây quanh người bịt mặt đường lui. Phía trước lại có Quỷ Vương Môn Thái Bảo. Lúc này người bịt mặt tính toán là chân chính rơi vào hiểm địa. Càng vừa rồi vôi, tuy nhiên bị hết sức ngăn, nhưng cũng có một chút cho bụi bị hút vào trong miệng. Lúc này Bàng Hồng Nguyệt chỉ cảm thấy tay chân bất lực. Lạnh lẽo mồ hôi theo mặt chậm rãi chảy xuống. Mới giết chết 4 cái Thái Bảo lấy kiếm bảo vệ trước người. Bàng Hồng Nguyệt một khắc không ngừng vận chuyển chân khí đến bức độc. Nàng hiện tại có chút hối hận. Hối hận không nên độc thân chui vào Tề Quốc. Không nên khinh thường lấy một địch nhiều. Từ khi nghe nói Mã Vương Trấn xuất hiện Ngân Quan Xà, Bàng Hồng Nguyệt tại nhiều ngày chu tính phía dưới, rốt cục thuyết phục Thanh Vân Các cùng Ngọc Kiếm Môn hai nơi Tề Quốc đứng đắn. Sau đó thiết hạ song trọng bảy dập, muốn lấy yêu xà trọng thương Quỷ Vương Môn. Nàng tốt thừa dịp giết lung tung rơi 18 Thái Bảo. Độc thân đến Tề Quốc mục đích, Bàng Hồng Nguyệt chính là vì Quỷ Vương Môn 18 Thái Bảo mà đến. Thế nhưng là bây giờ cục diện, mặc dù có ngũ mạch tiên thiên thực lực, Bàng Hồng Nguyệt cũng vô lực nghịch truyền, bỉ ổi tà phái, thế mà dùng độc, ở trong lòng nộ hống, Bàng Hồng Nguyệt trấn tắc tinh thần, chuẩn bị phá vây. Trước đó nàng thủy chung tại vì Thanh Vân Các cùng Ngọc Kiếm Môn nhân đoạn hậu. Có nàng vị cao thủ này tại, cái kia hai nơi Tề Quốc đứng đắn mới có thể bỏ trốn mất dạng. Không nghĩ tới người ta trốn, chính nàng làm theo lâm vào chỗ chết, mà lại không ai trở về cứu giúp. Vốn là mượn dùng Thanh Vân Các cùng Ngọc Kiếm Môn nhân tay. Tại bước ngoặt nguy hiểm làm người ta đoạn hậu cũng coi như còn phần nhân tình này đi. Bàng Hồng Nguyệt không tại nhiều nghĩ, bởi vì nàng chung quanh Thái Bảo cùng Chỉ Phiến Môn cao thủ đã động. Mấy chục thanh hàn quang lẫm liệt trường kiếm đồng thời bước tới. Vận chân khí, nhập kiếm phong, ỷ vào vừa mới trúng độc, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên điều động lên toàn thân chân khí. Nàng thanh trường kiếm kia phía trên nhất thời ánh sáng nổi lên. Mở, nhất thanh thanh hát, trường kiếm ở trong rừng vạch ra một cái vòng tròn. Chung quanh chặt chém mà đến mấy chục kiện vũ khí cơ hồ bị bắn bay hơn phân nửa. Những tiên thiên cao thủ đó dưới một kích này thế mà ngay cả mình đao kiếm đều cầm không vững. Cho dù còn gắt gao nắm đao kiếm, trong lòng bàn tay cũng là chua thương yêu không dứt. Đánh thạch nhập bia lực đạo. Quả nhiên là tiên thiên ngũ mạch. Quỷ Vương Môn Nhị Thái Bảo Dương Ca gầm nhẹ một tiếng. Hắn đúng là sớm địa ném trường kiếm. Bằng không bị lực đạo loại này thương tổn tay mình coi như không đáng. Bắt lấy nàng, Chỉ Phiến Môn Tiêu Mộng sầm mặt lại, lạnh giọng phân phó, hắn thủ hạ lập tức gào thét mà ra. Chỉ Phiến Môn người muốn bắt đến cái kia đứng đắn ngũ mạch tiên thiên. Mà Quỷ Vương Môn càng là một dạng, Đại Thái Bảo Trác Thiếu Vũ tự mình xuất thủ. Cái thứ nhất bổ nhào mà đi, một cái đứng đắn ngũ mạch tiên thiên. Có thể được xưng là chân chính cao thủ, bởi vì lục mạch vừa mở, cái kia chính là người tu hành, thoát ly võ giả phạm trù. Nếu như có thể bắt sống đứng đắn ngũ mạch cao thủ, đối với Tề Quốc tà phái tới nói cũng là một trận lợi ích khổng lồ. Bọn họ có thể thừa cơ uy hiếp đứng đắn lấy đắt đỏ vật tư trao đổi, cũng có thể mượn diệt trừ ngũ mạch cao thủ đến dương danh. Nói tóm lại, Quỷ Vương Môn cùng Chỉ Phiến Môn ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Mạo hiểm ác đấu, nhìn nơi rất xa Từ Ngôn nhìn không chuyển mắt. Hôm nay hắn thật tính toán khai nhãn giới. Chẳng những nhìn thấy võ giả đấu xả yêu, còn chứng kiến chính tà đại chiến. Lần này Mã Vương Trấn thật đúng là tính toán không uổng công. Tại Từ Ngôn ánh mắt bên trong, lấy toàn lực một kiếm chấn ra chung quanh võ giả người bịt mặt. Lần nữa thi triển ra khinh thân công phu, giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng mấy cái nhảy vọt đúng là đột phá tà phái vây quanh. Hướng về trước đây không lâu mới lao xuống núi hoang bỏ chạy. Hoảng hốt chạy bừa, Từ Ngôn có chút buồn bực, cào cái đầu lẩm bẩm, chạy lên núi, đây không phải tự tìm đường chết a. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.